Phù Quang, chương 5, góc truyện audio.com. Mùa hè của 5 năm sau hắn gặp lại Viên Kiệt, lúc ấy Trần Hy đang dựa đầu vào bàn ngủ say, Nhất Dương ngồi chung bàn chợt chọt hắn liên tục mộng đẹp tan tành, Trần Hy bực bội rút quyền từ điển Hán ngữ thuộc loại dày nhất ra đánh trả, thời khắc nguy cấp cậu ta khẩn trương xin hắn khoan dung cho, lão sư đến. Tay cậu bạn nhanh chóng chặn lại quyền từ điển đang bay tới, khẩn trương bổ sung thêm câu. Còn dẫn theo học sinh mới chuyển trường. Cũng tại lúc này, hắn đột nhiên bừng tỉnh, lớp học sắp nổ tung lên rồi, nguyên lai lúc mơ mơ màng màng còn tưởng đang trong giờ ra chơi nên mới ồn ào đến thế, hóa ra là vì lão sư mang theo học sinh chuyển trường, nam sinh huýt sáo, nữ sinh hưng phấn, cả lớp lâm vào phấn chấn cao độ. Học sinh chuyển trường vừa thấy liền biết so với cái đám lớn lên tại thị trấn nhỏ như bọn họ hoàn toàn bất đồng, tóc qua cắt tỉa thật phiêu giật, tóc mái thật dài che đi đôi mắt to trong suốt, đôi môi hồng nhạt ngự dưới chiếc mũi cao thẳng, lúc cười thản nhiên lại mang nhiều tươi đẹp, y mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn phối với quần jean, cả người mang theo hơi thở mùa xuân sáng lạn ấm áp như minh tinh trong TV bước ra, dễ dàng hấp dẫn tầm mắt chúng nhân. Trần Hy vừa thấy liền giật mình, mãi đến lúc người đó đứng trên bục giảng nhìn hắn, hắn mới luống cuống buông quyền tự điển trong tay ra. Từ khi cùng Viên Kiệt nói lời từ biệt, Trần Hy khó có thể nhận ra y thật sự biến hóa quá lớn, chẳng những cao hơn trước kia, ngay cả diện mạo thoát thai hoán cốt đến mức như chưa từng tồn tại bộ dạng yếu ớt. Nếu không phải lão sư giới thiệu tên y là Viên Kiệt, nếu không phải y đi tới bên hắn gọi Tiểu Hy, có lẽ Trần Hy vẫn chưa thể tin được ngay hôm trước trong thư y viết sẽ cho hắn một cái kinh hỉ thì hôm nay lại đứng trước mặt hắn. Trong lòng Trần Hy xuất hiện sự sợ hãi. 5 năm này hai hài từ cơ hồ trao đổi mỗi tuần một phong thư, mặc kệ khoảng cách địa lý. Trần Hy đã cất giữ 3 chồng thư thật to từ Viên Kiệt, hắn đinh ninh rằng ít nhất tốt nghiệp sơ trung xong chỉ có thể liên lạc qua thư với y, cũng chưa tưởng tượng qua mới nhận được thư của y chưa bao lâu đã chạm mặt nhau. Tâm tình Trần Hy bây giờ kích động khó có thể nói nên lời, mặc dù nhờ tính cách sang sảng thẳng thắn Trần Hy rất dễ kết bạn, cũng có không thiếu bạn bè xưng huynh gọi đệ, mà muốn tìm một người cho hắn có cảm giác đặc biệt như Viên Kiệt thật hiếm. Viên Kiệt thay đổi quá nhiều khiến Trần Hy vì y cao hứng đồng thời sâu trong nội tâm lại có điểm gút mắc không nói nên lời. Ngay từ đầu có chút khiếp sợ xen lẫn xa lạ, đối với người bạn chơi từ thời thơ ấu này Trần Hy thường hay nhu loạn đầu tóc y sau đó nói như thế mới có phong cách Viên Kiệt thế nhưng không chú ý hay tức giận ngược lại mị mắt cười, ngoan ngoãn để cho hắn làm sằng làm bậy. Khoảng cách cùng thời gian tạo ra chút xa lạ giữa hai người, Trần Hy nhìn như thô lỗ không biết nặng nhẹ nhưng khi ở trước mặt Viên Kiệt thì nay hoàn toàn tiêu thất. Viên Kiệt cậu chuyển tới đây học mà mẹ cậu không nói gì sao? Có thể nói gì chứ tớ chủ động rời đi bà ấy vui còn không kịp nữa là. Hai người tuy rằng đã lâu không gặp nhưng do thường xuyên trao đổi qua thư từ, Viên Kiệt ở đó phát sinh chuyện gì Trần Hy vẫn là biết một hai điều. Trước khi Viên Kiệt tới mẹ y đã tái giá, hơn nữa có chung một đứa con, chồng bà buôn bán vừa có điểm khởi sắc coi như giàu có, so với ba Viên Kiệt như trời với đất. Góc truyện audio.com. Mà chồng bà hoàn toàn không biết bà từng có một đứa con riêng, cho nên khi cảnh sát liên hệ bà liền giấu chồng mướn một căn phòng bên ngoài cho y ở, hơn nữa vung tiền mướn một bảo mẫu chăm sóc y thu xếp xong thì nhanh chân rời đi. Hơn một tháng mới xuất hiện 1-2 lần, thanh toán tiền lương với bảo mẫu và giao phí sinh hoạt cho y, cuộc sống như vậy cứ liên tục cho đến mùa hè năm 14 tuổi, y chủ động yêu cầu chuyển trường mới chấm dứt tình trạng này, kỳ thật chuyện vụng trộm thuê phòng cho y ở đã bay tới tai chồng bà, nên bà lo lắng mọi chuyện bại lộ nhưng không biết phải mở lời muốn cho y rời đi như thế nào, bà nợ đứa con này nhiều lắm lại không thể dùng tiền mà bù đắp cho được. Biết thế Viên Kiệt chủ động muốn chuyển trường, đối với thành phố đã ở 5 năm này không chút lưu luyến, mẹ y chẳng biết nói gì chỉ bưng mặt khóc. Cho dù áy náy thì như thế nào, là người ai chẳng ích kỷ, ngay cả con ruột cũng không cam nguyện vì y lo lắng sinh hoạt hàng ngày. Cho nên Viên Kiệt trở lại nơi có Trần Hy sinh sống, mang theo toàn bộ phí nuôi dưỡng cuối cùng. Biết chuyện này, Trần Hy sửng sốt một lúc lâu mới hỏi. Nói như vậy cậu cùng mẹ cậu đoạn tuyệt quan hệ. Viên Kiệt bày ra nụ cười hiu quạnh, tớ là mối họa cần biến mất, bà ấy hẳn là chờ đợi điều này đi. Trần Hy hào hùng kéo y ôm vào trong lòng mà trấn an, giống như an ủi con cún con mèo, vuốt vuốt đầu y. Không có việc gì, có tớ ở đây, chớ sợ, mặc kệ phát sinh chuyện gì ca cũng sẽ không vứt bỏ đệ đâu. Ỷ vào việc Viên Kiệt sinh trễ hơn mình 3 tháng, Trần Hy tự nhiên như rồi mà xưng mình là ca, Viên Kiệt thuận thế vươn hai tay vòng qua eo hắn, đem mặt vùi vào trước ngực hắn, rầu rĩ nói. Tiểu Hy, sau này cậu sẽ ngừng quan tâm đến tớ nữa sao? Nói ngốc cái gì đó? Trần Hy dùng lực nhu loạn tóc y. Sẽ không, yên tâm đi.

Giữa hai người không có cái gì gọi là bí mật, không bao lâu Viên Kiệt lại được Trần Hy đem quyển sách ấy nâng niu như bảo bối mà dâng lên, y nhìn kỹ từng trang một, xem xong mặt đỏ tai hồng, sau một lúc lâu dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía hắn, ấp úng nói. Thử không? Trần Hy trả lời chính là trực tiếp nhào qua. Khi đó Viên Kiệt theo bản năng chống cự lại, nhưng đối phương là Trần Hy cố dằn lại cảm xúc để cơ thể được thả lỏng. Gocchuyenaudio.com Trên sách viết sơ lược thôi, hai thiếu niên này lại dùng súng thật đạn thật, quá trình gian khổ cùng kết quả thảm thiết có thể đoán trước, không biết mở rộng cũng không có sử dụng thuốc bôi trơn, cứng rắn chen vào, kết quả chỉ là lùi không được tiến càng không xong. Trần Hy sắc mặt thất kinh, Viên Kiệt giờ phút này mặt trắng như tờ giấy, cả người không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, mắt thấy đau đến nỗi chỉ muốn chết cho xong. Ai gặp tình cảnh này làm sao cương tiếp cho nổi. Trần Hy chờ phân thân nhuyễn xuống rồi chậm chậm rút ra, vừa thấy hạ thân Viên Kiệt tâm nhất thời trầm xuống, trực giác xong hết rồi. Bọn họ lần đầu tiên chính là loạn như vậy, hạ thân Viên Kiệt bị xé rách có chút nghiêm trọng, rớm máu, ngay lúc đó Trần Hy gấp đến độ ôm lấy y muốn đưa đi bệnh viện chữa trị, Viên Kiệt chịu đựng đau nhức cản hắn lại, sau đó sai hắn ra tiệm thuốc hỏi có thuốc trị phương diện này hay không, Trần Hy chẳng dám chậm trễ mặc xong quần áo tông cửa chạy đi. Đến tiệm thuốc mở miệng hỏi mới biết có bao nhiêu xấu hổ, ấp úng, che che lấp lấp miêu tả nửa ngày mới được người đứng bán đưa cho tuýp thuốc mỡ chạy trở về, thật đúng là đánh bậy đánh bạ, thoa thuốc trị thương một tuần Viên Kiệt mới tốt lên đôi chút. Đau lòng nhất chính là Viên Kiệt chưa bao giờ trách hắn, sự tình lần này khiến Trần Hy có được giáo huấn, quan trọng hơn trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, mỗi lần thấy Viên Kiệt cảm giác áy náy càng mạnh, sau đó loại chuyện này hắn chẳng còn hứng thú nữa cũng không dám nhắc tới trước mặt y, những ngày kế đó Viên Kiệt vẫn như trước ngầm đem chuyện này suy xét, khẳng định bọn họ thiếu bước nào đó. Nửa năm sau, Viên Kiệt rốt cục biết rõ, kể cho hắn nghe. Tiểu Hy, làm chuyện này phải dùng dầu bôi trơn khuếch trương trước bằng không sẽ bị thương. Nói xong lôi một xấp tài liệu ra, đây này, tư liệu đã chỉ rõ ràng cần làm những tư thế gì để cả hai cùng cảm thấy thoải mái. Trần Hy trợn mắt há hốc mồm một lúc lâu tiếp nhận tư liệu y đưa, khó tin hỏi. Cậu lấy ở đâu vậy? Viên Kiệt cười bí ẩn, hiếm lắm đó, cố gắng sẽ tìm được thôi. Y đem dầu bôi trơn đưa cho Trần Hy. Tiểu Hy, có cái này an tâm rồi nhé, chúng ta tiếp tục chuyện lần trước đi. Trần Hy niết cái chai trong tay y nhìn hắn nửa ngày không nói gì, y ngày thường rất ít nói, nhưng bỗng nhiên nổi tiếng là do bề ngoài thanh tú, chẳng giống loại cố ý đi tìm hiểu phương diện này, còn chuẩn bị dầu bôi trơn. Nhưng mà nói không cảm động chính là gạt người, hắn tin không chỉ có chính mình, ngày đó Viên Kiệt cũng nảy sinh bóng ma, dù sao chỗ đó đau khiến cả người run rẩy là y, gần một ngày không thể xuống giường là y, hai, ba ngày đi đường chỉ có thể chậm rãi cử động cũng là y, Trần Hy một bên nhìn thấy rất là khó chịu, nhưng y một câu oán hận cũng không có, ngược lại tỏ ra hoàn toàn bình thường. Toàn tâm toàn ý cùng Trần Hy chẳng có nửa điểm nghi ngờ, làm sao Trần Hy không đau lòng cho được. Tuy rằng người ngoài nhìn vào cho là Trần Hy dựa dẫm Viên Kiệt đối Trần Hy chẳng thể nói rõ. Khi nhỏ Viên Kiệt không để ai khi dễ Trần Hy, liều lĩnh vùng gậy gộc sông lên trước. Trần Hy tại ngôi nhà hoang sợ tới mức chân mềm nhũn, sợ hãi siết chặt tay y liền dẫn hắn rời khỏi nơi đó. Mặc kệ có đồ ăn gì ngon, Viên Kiệt lưu lại chia sẻ cùng Trần Hy. Mỗi khi Trần Hy bị thương, vẫn là Viên Kiệt cẩn thận chiếu cố hắn. Gocchuyenaudio.com Nhớ rõ có một lần Trần Hy cảm lạnh phát sốt, mẹ Trần đúng lúc ra ngoài đi lấy hàng không ở nhà, là Viên Kiệt mời bác sĩ đến, lo lắng canh giữ thẳng đến lúc mẹ hắn trở về. 5 năm chia lìa, Viên Kiệt chưa từng chậm trễ việc gửi thư đi, mỗi một hàng chữ đều là tưởng niệm. Lại có lần toàn ban đi cắm trại, Trần Hy ham chơi nhất thời vô ý sảy chân, là Viên Kiệt cõng hắn một đường xuống núi, mệt đến nỗi đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc cũng không chịu thả hắn xuống. Hơn nữa chỉ cần là Trần Hy thích ăn, Viên Kiệt nấu cho hắn ăn đến mức khen không dứt. Hơn nữa những chuyện Trần Hy kỳ vọng, Viên Kiệt sẽ không để hắn thất vọng. Có nhiều lúc khi yêu một người không phải vì đối phương tốt đến đâu, mà là người đó đối xử với bạn tốt bao nhiêu. Có đứa ngốc đến vậy quan tâm hắn, Trần Hy như thế nào không biết quý trọng cho được. Trần Hy nắm chặt cái chai nửa ngày không nói gì, dưới ánh mắt nghi hoặc của Viên Kiệt hắn rốt cục mở miệng nói. Ngu ngốc ngồi ở đó làm gì, nhanh đi tắm a. Viên Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, xoay người mở tủ lấy áo cùng quần lót đi vào WC, mà Trần Hy thừa dịp này cúi đầu nghiên cứu tư liệu cùng cách hướng dẫn sử dụng dầu bôi trơn. Trần Hy đang mặc cái quần tứ giác rộng thùng thình ra lệnh cho Viên Kiệt nằm lên trên giường, chờ y làm xong, Trần Hy kéo chiếc ghế lại cạnh giường rồi ngồi xuống, kéo quần xuống dưới đầu gối, nâng nửa người lên, đổ dầu lên lòng bàn tay, dùng ngón trỏ và ngón giữa tự bôi vào u huyệt của chính mình. Viên Kiệt có chút khó hiểu, đang muốn đứng lên lại bị Trần Hy chừng hai mắt đành ngoan ngoãn nằm trở xuống. Viên Kiệt nhìn người kia dùng hết sức trà sát u huyệt đóng chặt mới nói. Tiểu Hy, cậu đừng khuếch trương nữa, tớ sợ cậu bị đau. Trần Hy cho y cái bạch nhãn, cậu thì không chắc, nhưng là, hết thảy đều dựa vào tư liệu có ai đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ. Đương nhiên Trần Hy hiểu liền đánh gãy lời y, nói. Mặc kệ thế nào cậu một lần tớ một lần, hơn nữa dựa theo trình tự hẳn là không việc gì. Nói xong Trần Hy cảm thấy động khẩu không sai biệt lắm thử đút vô một ngón tay, có lẽ mới nãy làm tương đối cẩn thận, không lâu sau ba ngón tay vùi sâu trong u huyệt Trần Hy bị dọa nhất thời im lặng, vài giây trôi qua quỷ dị hô lên. Cậu xem, thật sự không đau nha, nhưng có điểm là lạ. Trần Hy chẳng thể miêu tả cảm giác lúc này ra sao, Viên Kiệt lập tức nắm hai chân hắn nâng lên, cố gắng nhìn thật rõ, chả thèm kiềm nén nuốt nuốt nước bọt. Tiểu Hy, hả, hắn đang chuyên chú cảm nhận tình trạng bị ngón tay chọc vào rốt cuộc là loại cảm giác gì thì nghe y kêu nên dương mắt nhìn lên, tư thế này phải cố hết sức mới làm được, hốc mắt hơi phiếm hồng liếc y một cái phong tình vô hạn, hạ phúc Viên Kiệt đột nhiên căng thẳng. Tớ giúp cậu, Viên Kiệt dùng lực nuốt nuốt nước bọt, sốt sắng đề nghị nhưng không vồ dập nhào qua ngay. Trần Hy nhìn kỹ y, nhịn không được nở nụ cười. Được đó, lần này cậu hẳn là nghiên cứu kỹ hơn tớ đi, lại càng thích hợp động thủ. Viên Kiệt không muốn kiềm chế nữa, Trần Hy lệnh một tiếng y liền hành động, nhìn y lõa thể tay chân luống cuống phải mất 3-4 giây, Trần Hy chờ đợi trong im lặng, nhẹ nhàng đem tay đặt lên đùi y, ý đồ trấn an rất rõ ràng. Kế tiếp phải làm gì nhỉ? Gocchuyenaudio.com Thấy y thất thần, Trần Hy có cảm giác buồn cười, nghe hắn nói như vậy Viên Kiệt mới tỉnh ngộ, nặn một ít dầu vào lòng bàn tay, dùng ngón tay chét lấy, bắt đầu chọc vào, vừa cẩn thận quan sát thần sắc Trần Hy thấy hắn không có nửa điểm đau đớn mới thong thả đi vào càng sâu. Đừng, ngón tay đã vào hơn phân nửa, Trần Hy khẽ nhíu mày, Viên Kiệt khẩn trương dừng lại sốt ruột hỏi. Đau, Trần Hy khẽ lắc đầu, người khác chọc vào có cảm giác rất khác so với tự mình động thủ. Viên Kiệt lại hỏi. Khó chịu chỗ nào, thấy bộ dáng ủy khuất của y, Trần Hy nhịn cười, hai tay vòng qua vai hắn. Được rồi, nên làm cái gì thì làm đi, thấy khó chịu nhất định tớ sẽ nói, cứ làm rồi dừng kiểu này một năm cũng không xong quá. Viên Kiệt cười khổ, đem mặt vùi vào vai hắn, hít vào hương vị xà phòng trên người Trần Hy, dục vọng nổi lên mạnh mẽ, nhưng người hôn lên mép môi hắn, Trần Hy bị y hôn có cảm giác ngơ ngứa tức giận né tránh. Cậu làm gì đó, mau dừng lại, nhột quá đi mất. Viên Kiệt đang liếm vùng ra nơi cổ của hắn lập tức dừng lại, khí tức nóng bỏng phả vào da thịt y nhỏ giọng nói. Tiểu Hy, tớ thích cậu. Trần Hy nhẹ nhàng ừ, một tiếng ôm y thật mạnh ghé vào lỗ tai y nói. Tớ cũng thích cậu lắm. Cả hai có chút thẹn thùng cùng xấu hổ, Viên Kiệt cảm thấy khuếch trương đã đủ mới an tâm cầm lấy phân thân sớm ngẩng cao đầu nhẹ nhàng xâm nhập, bụng có cảm giác ngoại vật xâm nhập nên tự động bài xích đẩy ra, không có cảm giác đau đớn hay rướm máu, Trần Hy chìm đắm trong bể dục đầy nhu tình do Viên Kiệt tạo ra mà đạt đến cao trào. Lần đầu tiên làm tình một cách thống khoái, xúc cảm mỹ mãn càng thêm rõ ràng, hai thiếu niên sóng vai nằm trên giường, nhìn nhau nở nụ cười, Trần Hy vò đầu y, Viên Kiệt tùy ý để hắn nhu loạn cười ha hà, hai tay đỡ lấy eo hắn ngăn không cho ngã xuống đất. Căn phòng tràn đầy nhu tình ấm áp, không ai nói ai một lời nhưng trong lòng thiên ngôn vạn ngữ. Những ngày tháng hạnh phúc trôi qua thật mau, mùa hè nóng bức báo hiệu kỳ thi quan trọng sắp đến, đó là thi tốt nghiệp cao trung, thời gian khẩn trương kèm theo khắc nghiệt, ngày thường Trần Hy luôn tỏ ra tự tin không khỏi có chút áp lực nhằm ngăn chặn những tác động từ bên ngoài, Viên Kiệt ở nhờ gia đình Trần Hy khoảng thời gian này. Mẹ Trần khó có được những lúc chú trọng việc ăn uống cho hai người như lúc này, biết rõ hai người sắp trải qua thời khắc trọng yếu, mỗi ngày chuẩn bị một bàn đồ ăn thật phong phú làm cho hai người có thể yên tâm học bài. Có câu trời không phụ người có lòng, hai người đều nhờ kiến thức cơ bản vững chắc cuối cùng đạt thành tích xuất sắc song song thi đậu vào trường đại học tốt nhất cả nước. Khi mẹ Trần biết được chuyện này kích động đến mức rơi nước mắt, bà khen hắn không hề thua kém ai. Tin tức Trần Hy thi đậu trường đại học nổi tiếng lan truyền rất nhanh, nói rằng hắn làm rạng rỡ tổ tông, còn chủ động tìm tới nhà khuyên mẹ hắn nên nhận tổ quy tông, tốt nhất là về nhà bái cha hắn dưới Cửu Tuyền mà biết được hẳn rất vui mừng. Bà vui đến nỗi khóc khàn cả giọng, những năm chịu khổ oán hận cùng bi thương đem mọi thứ khóc cho trôi ra hết, tựa hồ trời rốt cục cũng cho bà một cái công đạo, từ khi chồng chết đến nay chưa có cơ hội bái tế lần nào, lần này quyết mang Trần Hy về cúng bái người cha chết đã lâu. Chuyến đi này hai mẹ con không mang theo Viên Kiệt, Trần Hy chỉ đạo y xử lý một ít công việc lặt vặt. Gocchuyenaudio.com Bày bán hơn nửa năm có chút tích lũy nên chả muốn duy trì nữa, vừa vặn lúc đó mới mở một khu thương mại, Trần Hy liền nhờ mẹ hắn giúp y báo danh, thuê được một gian hàng nhỏ, xung quanh đều là bán quần áo, bởi vì ban ngày phải đến trường nên thuê người hỗ trợ, trừ tiền nhân công và các phí linh tinh khác, một tháng thu vào nhất định đủ chi phí cho việc học đại học. Vì cửa hàng mới mở sinh ý đặc biệt tốt nhưng y phải đi nơi khác học tập, một năm trở về ít nhất chỉ 2 đến 3 lần, bởi vậy bất đắc dĩ nhường lại cho kẻ khác. Vừa giao thôi đã có mấy người liên hệ, do bây giờ đang là thời gian rảnh rỗi cho nên đem mọi chuyện xử lý thật tốt, thu hồi vốn lại đầy đủ, mang tâm trạng thoải mái chuẩn bị lên đường. Trải qua cuộc thi đầy cam go, chừng nửa năm rồi hắn và y không quan hệ, Trần Hy có chút tâm dương khó nhịn, còn Viên Kiệt ngẫu nhiên ở nơi không người cố ý vuốt ve Trần Hy, còn tưởng rằng sau khi chấm dứt hai người sẽ dùng một tháng này hảo hảo phát tiết, đột nhiên xuất hiện chuyện không ngờ tới. Quê nhà ư, tất nhiên phải về, không chỉ mẹ hắn có điểm tiếc nuối mà có cả Trần Hy, đứa con chưa bao giờ gặp mặt ba ruột. Viên Kiệt hiểu rõ, không có một câu oán hận đi tiễn hai mẹ con, tại nơi vắng vẻ hắn kéo y hung hăng hôn thật sâu. Yên tâm, đến lúc học đại học tớ với cậu ở chung phòng. Trần Hy cùng mẹ hắn bước lên xe lửa, Viên Kiệt đứng tại chỗ nhìn đoàn xe lửa biến mất trong tầm mắt. Trần Hy đi lần này thẳng đến trước khai giảng một tuần mới trở về, tổng cộng 23 ngày, thông qua điện thoại Trần Hy không khỏi hướng Viên Kiệt tố khổ, nào là người đâu mà đông muốn chết, mọi người vây xem mẹ con hắn, còn cho hắn thấy được ảnh chụp của ba hắn, trông rất trẻ, chụp vào thời điểm làm ăn phát đạt nhất, thoạt nhìn rất có tinh thần, sức sống tràn trề giống y như hắn vậy. Viên Kiệt cũng nói cho hắn biết bên y xử lý không tệ lắm, phí chuyển nhượng được bao nhiêu, hợp đồng khi nào thì ký, vân vân. Trước đó hắn từng nói với y đã thuê theo giá chuẩn, thấp hơn liền không đồng ý chuyển nhượng, không nghĩ tới y đàm phán làm sao so với dự tính cao hơn gấp đôi, khiến hắn thật sự kinh ngạc, khen to Viên Kiệt trò giỏi hơn thầy, so với hắn, y có đầu óc kinh doanh hơn nhiều lắm. Đương nhiên, sở dĩ yên tâm để cho Viên Kiệt một mình xử lý cũng là hắn tín nhiệm năng lực của y, mấy năm nay cùng nhau buôn bán, Viên Kiệt tiến bộ cực nhanh khiến Trần Hy nhìn y với cặp mắt khác xưa, ngay cả mẹ hắn cũng khen Viên Kiệt trời sinh có năng khiếu buôn bán. Bởi vì Trần Hy còn phải về nhà chuẩn bị việc đến trường, mấy người họ hàng mới bằng lòng thả người, sau khi trở về sẽ cố thu thập chu toàn chuẩn bị lên đường. Việc này Viên Kiệt đã xử lý thỏa đáng từ sớm, biết hắn trở về còn lại đây hỗ trợ, 5-6 ngày nữa đến trường báo danh rồi, cho nên bọn họ chỉ dư có 2 ngày. Mẹ Trần không giúp được gì nên để hai người tự thu thập, cầm túi ra ngoài mua đồ ăn, làm mấy món ngon tiễn biệt con trai. Khi bà xuất môn, hai người không nhịn được nữa, chậm rãi ve vãn nhau, dù sao đây là nhà Trần Hy nên có chút cố kỵ, không có làm đến cuối cùng, chỉ là dùng tay giúp đối phương giải quyết. Góc truyện audio.com Sau khi phát tiết có chút vô lực, Trần Hy chẳng chút cố kỵ mặc kệ phía dưới quang lõa ngồi lên đùi Viên Kiệt. Viên Kiệt ngồi trên ghế thở phì phò, Trần Hy nhìn y mà trong lòng ngứa ngáy, nhịn không được dùng đầu lưỡi tinh tế liếm lên gò má đang ửng hồng của y, một đường liếm xuống đôi môi, miệng lưỡi giao triền một hồi, tiếp đó cười thỏa mãn. Hai ngày sau kéo theo bao lớn bao nhỏ ra nhà ga xe lửa, mẹ Trần đi tiễn mà trong người có dấu hiệu bị bệnh, thời điểm tới nơi đã là trạng vạng, hai người trước đi tìm phòng, hôm sau mới đến trường báo danh. Tìm được phòng trọ tẳng rửa một phen, bọn họ tìm quán cơm nhét cho đầy bụng. Bởi vì đáp ứng mẹ hắn hễ tới nơi thì gọi cho bà, bởi vậy cơm nước xong Trần Hy tìm buồng điện thoại đi vào nhanh chóng thông báo cả hai đã đến nơi an toàn. 5 phút sau hắn đi ra mà trong lòng nôn nóng, Viên Kiệt thấy sắc mặt hắn không tốt nên hỏi. Làm sao, mẹ tớ bệnh rồi, nghe qua thực nghiêm trọng phải nằm viện, bởi vì biết tớ gọi về mà cố chờ ở nhà. Y nghe xong liền hỏi tiếp. Gì cần nằm viện, Trần Hy cao mày lắc lắc đầu. Hôm nay không cần nằm viện, ngày mai có đi hay không còn phải xem tình huống thế nào đã. Cảm mạo cần phải nằm viện, Trần Hy không khỏi trách cứ bản thân đối mẫu thân có chút lơ là, chỉ lo làm sao ở chung với Viên Kiệt, nào nghĩ đến mẹ hắn ở nhà một mình một người chả ai chăm sóc. Cậu tính về sao, Trần Hy chần chừ giây lát nặng nề lắc đầu. Mẹ nói không cần lo lắng, chỉ là vấn đề nhỏ thôi, chẳng qua muốn khỏi bệnh phải chậm một chút, còn có ngày mai phải làm thủ tục nhập học nữa. Hắn nói càng ngày càng nhỏ, mẹ hắn nói hắn không cần lo lắng, mà hắn làm sao yên tâm cho được. Sau khi trở về Trần Hy ngủ không yên giấc, lăn qua lộn lại một buổi tối, rạng sáng thì Lê Tấm thân mệt mỏi lết xuống giường. Hắn bên này chằn chọc Viên Kiệt như thế nào ngủ ngon cho được, cơ hồ là khi hắn rời giường đồng thời y cũng đứng lên cùng hắn. Trần Hy, không được, Trần Hy ngồi ở bên giường, dùng lực xoa xoa mặt. Tớ thật sự không yên lòng, phải về nhìn một cái mới yên tâm. Viên Kiệt trầm mặc, Trần Hy rốt cục chọn trở về, Viên Kiệt lưu lại thay hắn đăng ký, Trần Hy đáp ứng y nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì 5 ngày sau sẽ trở lại. Lúc hai người đứng ở nhà ga chợt có cơn gió lạnh thổi qua khiến ai nấy không kềm được rung mình một cái. Vội vàng trở về nhưng mẹ Trần Hy không ở nhà, hỏi hàng xóm mới biết bà đang ngoài tiệm. Hàng xóm đầu tiên là ngạc nhiên vì hắn mới đi đã trở về, lập tức nghi hoặc nói. mẹ con đâu bị gì đâu, sáng nay dì thấy bà ấy đứng bán ngoài tiệm mà, dì con cùng mẹ con chào hỏi đây này. Trần Hy vạn phần khó hiểu đi ra tiệm, vừa vào cửa liền thấy bà mặt mày hớn hở nói chuyện phiếm với khách hàng, thấy con mình đứng bên ngoài mà mặt không chút khác thường, chỉ nói một câu khi khác gặp lại với vị khách đó. Trần Hy ngồi trong phòng nghỉ, thấy bà đi ra đi vào nhìn sơ ngang vẫn khỏe mạnh lắm. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói chuyện pha lẫn thanh âm cười đùa vui vẻ của bà, Trần Hy rất khó hiểu. Rốt cục chờ hết nổi hắn khẩn trương nói, mẹ, sao lại gạt con? Mẹ có biết là con lo lắng lắm không, nguyên đêm ngủ không được mới mua vé lập tức trở về, chỉ sợ mẹ xảy ra chuyện gì, vì gấp trở về ngay cả thủ tục cũng chưa làm xong. Bà im lặng chẳng nói gì, chỉ lo thu thập này nọ, làm xong mọi việc mới chậm rãi nói. Nơi này không thích hợp, chúng ta về nhà rồi nói. Gocchuyenaudio.com. Vì một câu không mặn không nhạt này, Trần Hy kiềm nén phiền muộn một đường đi về nhà. Vừa đóng cửa bà quay sang tát hắn một cái. Trần Hy bất ngờ không kịp phòng bị, bà lại dùng toàn lực cho nên lỗ tai vang lên ong ong. Tim đập loạn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân, hai mắt bà phiếm hồng, Trần Hy khó hiểu hỏi. Mẹ, tại sao, mày còn hỏi ngược lại mẹ à, vừa mới nãy chẳng khác gì bình thường đột nhiên bạo phát cơ hồ là rít gào. Mày còn mặt mũi hỏi lại mẹ mày sao? Sao tôi lại sinh ra một đứa con như vậy cơ chứ, còn làm cái chuyện bẩn thỉu kia nữa. Nói xong bà chạy quanh tìm cái gì đó, rất nhanh từ phòng bếp cầm ra cây cán bột trực tiếp nện lên người hắn. Hiếm khi thấy bà lộ ra thần sắc bi phẫn đến vậy, Trần Hy cứ nghĩ mình đang nằm mộng thẳng tới khi bị đánh cho tỉnh cũng không tránh đi chỉ bất lực kêu to. Mẹ muốn đánh con thì ít nhất phải có lý do chứ. Mày tưởng mẹ không biết gì à, bà một bên đánh hắn, một bên khóc la. Mẹ mày thấy hết được chưa? Cầm cây lăn bột chìa vào phòng hắn. Ngày đó mẹ mày để quên bóp tiền quay về lấy thì nhìn thấy thật ghê tởm. Mẹ đã làm sai cái gì mới sinh ra một đứa con hư đốn như mày hả? Trần Hy hai chân mềm nhũn, ngã quỳ xuống mặt đất mặc kệ mẹ hắn nện côn lên người hắn. Mày tưởng rằng cùng thằng bé kia như hình với bóng. Nói đi là đi không quan tâm mẹ mày sao? Vậy sao còn trở về? Mẹ là bị bệnh, bị mày làm cho bệnh đó. Nếu không sợ người ta biết mẹ chịu đựng mấy ngày nay làm cái gì hả? Mẹ chỉ muốn thử xem trong lòng mày còn có người mẹ này hay không? Năm đó vừa nhìn đã biết thằng bé kia chẳng tốt lành gì, sao mày lại giúp nó? Nó là lang sói bắt cóc con tao rồi. Nó giống như ba nó vậy, toàn đem tai họa đến cho người khác, con tôi. Con tôi cũng bị nó làm hỏng rồi. Mẹ, Trần Hy nhắm mắt lại, dùng toàn bộ sức lực mới kêu lên được một tiếng này, bà thoáng sừng sốt, hai mắt sưng đỏ nhìn hắn quỳ ngang eo mình, gương mặt giống hệt người chồng đã chết cây côn rơi trên mặt đất. Bà giống như bị rút đi toàn bộ khí lực ngồi rạp dưới đất khóc không nên lời. Trần Hy bồi vị mẫu thân trong nhà hai ngày, chẳng rời nhà nửa bước, phảng phất tất cả đều không trọng yếu, phảng phất tất cả đều không tồn tại, rõ ràng nhà có hai người nhưng trầm lặng đáng sợ. Có rất nhiều chuyện không cách nào giải thích tựa như Trần Hy, không nói lên được tại sao cùng một chỗ với y, thậm chí nguyện ý sống chung, chẳng quan tâm ánh mắt kẻ khác nhìn vào, mẹ hắn phản đối cũng ôm ý nghĩ khiến bà chấp nhận, còn chuyện buông tha thậm chí còn không có tồn tại ý niệm này trong đầu. Trần Hy muốn giải thích nhưng hắn đợi một ngày, bà chỉ là trầm mặc ngày hôm sau, bà vẫn là trầm mặc hai ngày này bà như người mất hồn. Ngày thứ ba Trần Hy đứng ngồi không yên, muốn viết một phong thư thật dài lưu lại cho bà, xóa rồi viết, viết rồi lại xóa, cuối cùng chỉ nói, mẹ con yêu mẹ, phần tình cảm này không ai thay thế được mặc kệ quá khứ hay hiện tại hoặc tương lai. Mà Viên Kiệt con cũng không biết làm sao liền cùng hắn một chỗ, nhưng con muốn cùng một chỗ với y, cho dù gặp chuyện gì, hai đứa sẽ cùng nhau vượt qua. Nếu thất bại, thế giới lớn như vậy sẽ có chỗ nào đó dành riêng cho hai đứa. Mẹ, bọn con đã lớn hết cả rồi, không phải là con nít, xin mẹ hãy cho hai đứa con một cơ hội, cho tụi con có một thứ gì đó để kiên trì, đừng chưa bắt đầu đã buông tay, bọn con nhất định sẽ hối hận cả một đời, mẹ ơi, con xin mẹ. Gocchuyenaudio.com. Bức thư hắn dụng tâm viết cuối cùng mẹ hắn sẽ chẳng đọc được, sáng sớm sau khi chuẩn bị hành lý hoàn tất đang định đẩy cửa đi ra, sau lưng truyền đến giọng nói yếu ớt. Tiểu Hy, con bỏ mẹ đi sao? Cước bộ ngừng một lát, Trần Hy quay người lại thì thấy, ba lô đeo trên vai rơi xuống đất vì mẹ của hắn đang cầm con dao gọt trái cây kề ngay cổ. Cách chương.